Gen của ta vô hạn tiến hóa. Chương 184, đấu giá 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vật phẩm được bán đấu giá tiếp theo. Cấu trang thể tiếp tục mở ra. Một tia sáng màu xanh lục xuất hiện trong không trung. Bên trong tia sáng xuất hiện các đường cong kỳ lạ, trông vô cùng huyền ảo. Cùng lúc đó, tia sáng giới thiệu cũng hiện ra, gen siêu phàm, thủy tiễn cấp độ, tinh nhuệ sau khi ghi lại, nhận được kỹ năng chiến đấu, thủy tiễn, tăng cường bản thân cải tiến chính, cảm giác tinh thần nâng cấp thứ cấp, phòng thủ vật lý. Nhìn thấy hình chiếu này, mọi người ở lầu một đều trợn tròn mắt, có chút kinh ngạc, gen siêu phàm cấp tinh nhuệ. Lần này thậm chí còn bán đấu giá gen tinh nhuệ. Đúng vậy, gen siêu phàm cấp tinh nhuệ. Cho dù là quái thú cấp tinh nhuệ thì xác suất rơi xuống rất thấp. Đây có lẽ là gen do chủ thầu đánh rơi sao? Thế mà lại có người đem nó ra bán đấu giá. Trên dãy ghế, Trác Minh nhìn ánh sáng màu xanh kia, có chút ghen tị. Duyên ca, đây không phải là gen siêu phàm cậu bán đấu giá sao? Lục Duyên nhìn thoáng qua, gật đầu, đúng là ta bán, nhưng nó vẫn có một kỹ năng nguyên tố hệ công kích. Có lẽ rất đắt tiền nhỉ, gen siêu phàm tốt như vậy. Sao Duyên ca không giữ lại cho riêng mình? Lục Duyên không nói nên lời nhìn thanh niên tóc vàng nói chuyện. Hắn vẫn nhớ rõ người này, là một trong những người sống sót trong di tích lần trước. Ta là chiến sĩ hệ phòng thủ, lấy gen này làm gì? Nghe được câu này, những người khác cũng cảm thấy có lý. Gật đầu, Cách Lâm có chút tò mò. Không biết thứ này có thể bán với giá bao nhiêu đây? Đây có lẽ là một trong những vật đấu giá đắt nhất trong khu đấu giá này, Cách Lâm vừa nói xong. Giọng nói của cấu trang thể liền vang lên, gen siêu phàm. Thủy tiễn, giá khởi điểm là 98.000 linh tinh. Mỗi lần tăng giá không dưới 3.000 linh tinh. Bây giờ bắt đầu đấu giá. Chà, giá khởi điểm đã 98.000. Mấy người Cách Lâm đều không nhịn được nhìn về phía Lục Diên. Họ thừa nhận mình có chút ghen tị rồi. Ngay cả Cách Lâm, lúc may mắn nhất cũng chỉ kiếm được 300 hoặc 400 linh tinh mỗi ngày. Đến cả may mắn cũng không có nhiều linh tinh như vậy. Nếu muốn có gần 100.000 linh tinh, thì cũng phải mất hơn nửa năm. Đây là còn chưa tính thời gian tu dưỡng tinh thần sau khi Cách Lâm chết. Tính đi tính lại, một năm Cách Lâm không thể nào kiếm được nhiều linh tinh như vậy. Còn những người khác càng không cần phải nói. Có thể không ghen tị sao? Lục Duyên không để ý tới họ, mà nhìn lên đài đấu giá. Hắn cũng rất tò mò không biết thứ này có thể bán được bao nhiêu tiền. Cấu trang vừa dứt lời, liền có giọng nói vang lên. Số B301, ra giá 110.000 linh tinh. Ngay sau khi giọng nói này vang lên, tiếng ồn ào bên dưới càng thêm dữ dội. Mới vào đã có khách quý ra tay rồi. Vô nghĩa, ai có thể ra giá cao như vậy cũng là khách quý hết sao? Cũng đúng, trên dãy ghế, sắc mặt Trác Minh rất cổ quái. Đó không phải là ghế của lưu chủ quản sao? Không ngờ lưu chủ quản cũng tới tham gia đấu giá. Không phải trước đây hắn bất hòa với Duyên ca sao? Cách Lâm mở miệng nói. Trước đó Lục Duyên đã gửi ảnh rồi. Hắn oán giận với Lục Duyên có ích lợi gì? Thay vào đó còn có vẻ nhỏ mọn. Lục Duyên không ngờ Tơ Lưu Hỉ sẽ đấu giá. Trước đó hắn ta chưa hề nhắc tới một câu. Tuy nhiên, Lưu Hỉ cũng đại diện cho tập đoàn Thiên Phủ. Đương nhiên là tập đoàn Thiên Phủ có những thiên tài gen có thể ghi lại những gen cấp tinh nhuệ đó. Cũng cần phải thu thập những gen siêu phàm cho những thiên tài đó. Số B320, ra giá 115.000 linh tinh. Sau khi Lục Hỉ báo giá, lập tức có người thứ hai ra giá cao hơn. Sau đó từng người báo giá tiếp tục đuổi theo. Rất nhanh đã vượt quá 150.000 linh tinh. Những người này sao lại ra nhiều linh tinh như vậy chứ? Không phải chỉ là gen tinh nhuệ thôi sao? Lục Duyên không ngờ rằng họ sẽ tranh nhau kịch liệt như vậy. Chỉ là, vẻ mặt Cách Lâm cổ quái, gen tinh nhuệ. Thôi sao, giá gen tinh nhuệ vốn dĩ đều trên 100.000. Chưa kể đây còn là hệ nguyên tố. với cả thủy tiễn có lực sát thương không yếu, giá cả sẽ không thấp được. Tôi nghĩ có lẽ sẽ tăng đến 180.000 tới 200.000. Có thể bán ra giá cao như vậy sao? Lục Duyên kinh ngạc, đối với hắn mà nói, gen tinh nhuệ không đáng để nhắc tới. Không ngờ bên ngoài lại bán nhiều linh tinh như vậy. Với 200.000 linh tinh, hắn hoàn toàn có thể tu luyện toàn lực trong vòng một tháng. Trác Minh có chút nghi ngờ nhìn Cách Lâm. Đội trưởng Cách Lâm, sao người biết rõ như vậy? Người cũng không mua nổi. Người cũng không mua nổi. Nghe được câu này, Lục Duyên và vài người khác đều liếc nhìn Trác Minh bằng ánh mắt kỳ lạ. Người chính là kẻ thích chơi kham sao? Sắc mặt Cách Lâm lập tức tối sầm lại. Hắn trừng mắt nhìn Trác Minh, hung tợn nói, ta cũng đã sắp đột phá đến cấp 1 rồi. Chẳng lẽ không thể tìm gen siêu phàm thứ hai cho mình sao? Có phải ngươi muốn bị đánh không? Trác Minh hoàn hồn lại, có chút xấu hổ, à, ra là vậy. Ha ha ha, buổi đấu giá thủy tiễn vẫn tiếp tục. Ban đầu chỉ là cộng thêm 15.000, lúc sau đã lên tới 33.000. Cuối cùng, không khác mấy so với dự đoán của Cách Lâm, được bán với giá 195.000 linh tinh. Bị khách quý số B315 lấy đi. Lục Duyên cũng không biết đó là ai. Cách Trương.